Tại hạ rơi lập tức, La Trinh thậm chí còn có thể chứng kiến trên đỉnh đầu xẹt qua hai cây đuôi ong châm. Cái kia Man Phong Vương sẽ không truy xuất hiện đi. La Trinh lo lắng phía dưới quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy được cái kia Man Phong Vương ở đằng kia cửa động thò ra một đôi cực đại con mắt, tối chung hay vẫn là rụt trở về. Tại loại này cường độ cao lực hút phía dưới, nếu là trụy lạc khoảng cách quá dài, ngã ở đằng kia chắc chắn vô cùng màu bạc trên mặt đá, coi như là La Trinh sợ rằng cũng phải ngã chia năm xẻ bảy. Ý thức được vấn đề này, La Trinh uốn éo thân thể, chính là quan sát phía dưới khoảng cách. Nhưng hắn vừa mới uốn éo qua thân thể, liền chứng kiến phía dưới có một đoàn màu đen điểm nhỏ không ngừng mà bay múa, tuy là không biết là vật gì, trong tiềm thức La Trinh muốn tránh đi. Đáng tiếc không cách nào ngự không phi hành thuật xuống, La Trinh căn bản không cách nào lẩn tránh, tối chung cùng Liệt Ngọc đều là một đầu đụng phải đi vào, sau đó trực tiếp từ nơi này một đoàn điểm đen trong xuyên qua, giờ phút này hắn mới phát hiện, những cái kia điểm đen là một ít đầu ngón tay lớn nhỏ côn trùng, bất quá ngược lại là không có gì trở ngại. Cái này phương tối om một mảnh, nhưng lại nhìn không thấy đáy. Cũng may không có hạ xuống bao lâu, hai người lại đã rơi vào một cái sườn dốc phía trên, theo cái này sườn dốc một đường xuống lăn xuống, hạ xuống lực lượng ngược lại là càng ngày càng xuống, cái này sườn dốc độ dốc ngược lại là càng ngày càng trì hoãn, hai người lăn xuống tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Lăn đến đáy bộ về sau, hai người rốt cuộc ổn định thân hình. Mà giờ khắc này cái kia Liệt Ngọc nhưng lại kích động vô cùng, theo trên mặt đất một nhảy dựng lên, bắt đầu xem xét thân thể của mình. Như thế nào, La Trinh trên mặt toát ra vẻ cổ quái. Là cùng trùng, không may, vừa mới chúng ta đụng vào cùng trùng rồi. Liệt Ngọc quái khiếu mà nói, cùng trùng, sẽ như thế nào? La Trinh lại hỏi, Liệt trên mặt Ngọc vẻ hoảng sợ càng lớn, thậm chí so đụng phải cái kia Man Phong Vương càng thêm hoảng sợ. Thứ này sẽ ở võ giả làn da bên trên đẻ trứng, sau đó chui vào thân thể trong ấp trứng. Nghe thế cái, La Trinh lông mày lập tức nhíu lại, giơ cánh tay lên về sau liền chứng kiến trên cánh tay tản bộ người một ít nho nhỏ điểm đen, những này chấm đen nhỏ chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, chính là cái kia cùng trùng trứng, cũng đã chui vào làn da bên trong. Bị côn trùng chui vào trong cơ thể, vô luận như thế nào cũng không phải cái gì lại để cho người vui sướng sự tình. Nhưng những này tiểu côn trùng phải vô cùng yếu ớt mới đúng, làm sao có thể chui vào trong cơ thể. La Trinh nhưng lại không tin, hắn bỗng nhiên vận chuyển chân nguyên phía dưới, muốn đem những này chấm đen nhỏ cho bước đi ra. Không nghĩ tới hắn không vận lực cũng may, cái này một vận lực phía dưới, những tiểu hắc kia điểm vậy mà cũng bắt đầu xuống toàn chui vào. La Trinh lập tức lại càng hoảng sợ, liền tranh thủ chân nguyên cho tản mất. Làm sao bây giờ? La Trinh hỏi, tuy nói cái này Liệt Ngọc đầu hoàn toàn chính xác không thế nào thông minh, nhưng cuối cùng là băng sơn tộc người, hắn đã nhận thức cái này cùng chung, cái này băng sơn tộc phải hội sẽ có biện pháp. Chỉ có thể dụng độc, Liệt Ngọc trả lời. Loại này cùng trùng tại Thánh Tuyền Sơn trong cũng không hiếm thấy, thậm chí tại băng sơn tộc bên ngoài lãnh địa trong cũng tồn tại, bị cái này cùng trùng đốt về sau, sẽ có trứng côn trùng bám vào trong người, hoàn toàn chính xác phi thường phiền toái. Vừa bắt đầu băng sơn tộc người đối phó những này cùng trùng, chỉ có thể các loại đợi những cái kia con sâu nhỏ ấp trứng về sau, từng đao đem hắn lựa đi ra, nhưng là loại phương pháp này bất tử đều muốn ném nửa cái mạng, cho dù khôi phục về sau đều muốn lưu lại đầy người vết sẹo. Về sau băng sơn tộc người phát hiện loại này cùng trùng sợ hãi một loại độc, nếu như ăn vào loại độc chất này dược về sau, nhưng lại có thể đem dưới làn da tầng cùng trứng côn trùng hoàn toàn giết chết. Nhưng là loại độc chất này độc tính cực liệt, cái này Liệt Ngọc theo bên hông dây lưng phía trên, nhưng lại gảy ra một cái màu tím bình nhỏ, đây là đằng ghế con độc, có thể đuổi đi những này cùng trứng côn trùng. Dứt lời về sau, hắn liền mở ra cái này bình nhỏ uống một hớp nhỏ, lập tức liếc qua La Trinh, thằng này coi như là cứu được hắn một mạng. Hiện tại đối với La Trinh ngược lại là không có lớn như vậy địch ý rồi, mới tiếp tục nói cái này đằng ghế con độc rất lợi hại, tầm thường võ giả thân thể căn bản gánh không được. Ta cũng không dám uống nhiều, chỉ có thể kềm chế những. Này tiểu côn trùng, người có thể uống bao nhiêu, tự xem chính ngươi rồi. Nếu như là trưởng thành băng sơn tộc người, ngược lại là có thể đem cái này đằng ghế con độc một ngụm uống hết, trực tiếp đem trong thân thể cùng trứng côn trùng cho bước đi ra, nhưng Liệt Ngọc cuối cùng vừa mới trưởng thành. Tuy nói băng sơn tộc nhân thể chất xa so tầm thường võ giả cường hoành nhiều lắm, nhưng hắn cũng không dám một ngụm uống nhiều như vậy. Cái này một ngụm nhỏ uống hết, chỉ có thể trước đem những này trứng côn trùng ngăn chặn, các loại đợi trở lại băng sơn tộc trong lại nghĩ biện pháp. Ở trong mắt hắn xem ra, La Trinh thằng này thân vì nhân loại, chỉ sợ là thừa đảm đương không nổi cái này đằng ghế con độc đấy, mặc dù là một ngụm nhỏ cũng có thể muốn tánh mạng của hắn. Chứng kiến Liệt Ngọc vẻ mặt lo lắng, La Trinh mỉm cười. Trực tiếp thò tay đem Liệt trong tay ngọc bình nhỏ nhận lấy, cái này bình nhỏ tại băng sơn tộc cái kia vừa thô vừa to trong tay lộ ra vô cùng bỏ túi,

thậm chí mở ra linh đài cửu tinh, đối với La Trinh mà nói cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, đặt tại cái này hai miếng thạch trên cửa. Cùng mượn chân long lực lượng bất đồng, cái này một cổ lực lượng càng thêm chân thật, lực lượng này ẩn núp tại thân thể của mình bất kỳ địa phương nào, đem làm hắn làm ra cái gì động tác thời điểm, lực lượng sẽ nước chảy thành sông bộc phát. Người khác đồ đạc, cuối cùng là mượn tới đấy, chỉ có đồ đạc của mình mới có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió. Mở cho ta, hai tay đột nhiên phát lực, lực lượng này bỗng nhiên tầm đó giật tràn ra ra, tự có một đạo gió nhẹ lướt qua. Vù, bên cạnh hơn một trượng cao Liệt Ngọc lập tức cảm thấy một loại mãnh liệt áp bách chi lực, nhịn không được hướng phía đằng sau lui ra phía sau hai bước. Giờ phút này La Trinh đã đem toàn thân lực lượng vận dùng đến, nhưng cái này cánh cửa cuối cùng không có bất cứ động tĩnh gì. Dùng La Trinh thân thể chịu tải lực lượng bổn nguyên, có lẽ nếu so với Liệt Ngọc nhiều hơn mấy lần, nhưng cỗ lực lượng này còn chưa đủ. Đạo đài bát trọng, La Trinh trên người tám tòa đạo đài, bắt đầu lập lòe trong suốt thải quang. Những lực lượng kia bắt đầu từ tám tòa đạo trên đài điên cuồng giật tán mà ra, lại để cho La Trinh bản thân lực lượng lại lần nữa gia tăng lên gấp đôi. La Trinh bản thân lực lượng bạo phát đi ra, nguyên này đã khó có thể tưởng tượng rồi, mà ở cái kia lực lượng cường đại trụ cột phía trên, lại lần nữa gia tăng gấp đôi. Ầm ầm, trước mắt cái này tòa cửa đá phát ra nặng nề tiếng oanh minh, lộ ra một đầu nho nhỏ khe hở, cuối cùng là bị La Trinh cho đẩy ra. Theo La Trinh tiếp tục dùng sức phía dưới, cái này phiến cửa đá như trước phát ra ầm ầm tiếng ma sát, đổ lên nhất định được giới hạn về sau, La Trinh mới thu hồi hai tay, cái kia trên cửa đá khe hở đã đầy đủ hai người thông qua. Lợi hại, Liệt Ngọc trong mắt lóe ra hào quang, băng sơn tộc trong từ trước đến nay kính trọng đại lực chi sĩ, cái này tộc đàn quan hệ vô cùng đơn giản, ngoại trừ cái kia ít mặt đường tiên chi bên ngoài, toàn bộ băng sơn tộc chính là ai lực lượng đại, ai địa vị thì càng cao, thậm chí ngoại tộc người tiến đến đồng dạng cũng có cơ hội đảm nhiệm thủ lĩnh vị. Trong môn thế giới, như trước là một mảnh hắc ám, nhưng La Trinh không chần chờ chút nào, theo mở ra cửa đá chui đi vào. Nhưng ngay tại La Trinh tiến vào cửa đá lập tức, một cỗ kỳ lạ lực lượng bỗng nhiên dính tại La Trinh bên người cái kia khỏa bát quái cầu lên, cái kia bát quái cầu lập tức rời khỏi tay, theo hai người đến phương hướng bay đi, xuyên qua cái này đoạn khoảng cách về sau, liền đông một tiếng, đã rơi vào cái kia lực lượng bổn nguyên giữa hồ. Sau đó cái này bát quái cầu tự hành vặn vẹo phía dưới. Cái này trong hồ nước lực lượng bổn nguyên nhao nhao hướng lên trôi nổi, rơi vào đỉnh trong hồ nước, lực lượng bổn nguyên lực hút lại lần nữa bị cuốn. Điều này hiển nhiên là có người không cho La Trinh mang đi cái này bát quái cầu. La Trinh trong nội tâm âm thầm cả kinh, cũng may mắn hắn không có làm ra dùng tu di giới chỉ mang đi lực lượng bổn nguyên loại chuyện này. Nơi đây tất nhiên là có đại năng nhìn chăm chú lên. Hắn đang không biết là, tính cả Man Phong Vương ăn mòn mất chính là cái kia cửa động, cũng đã bị hoàn toàn chữa trị. Sau đó phía sau hai người cái kia phiến cửa đá cũng bắt đầu chậm rãi đóng cửa, hai người lại lần nữa đắm chìm trong bóng đêm. Hai bên trái phải như trước là trầm trọng màu bạc nham thạch, chỉ có phía trước một con đường có thể đi. Liệt Ngọc đúng như những gì La Trinh nghĩ, này đủ loại quỷ dị chỗ, xác nhận con người làm ra bố trí, thậm chí người này có khả năng ngay tại bọn hắn bên người. Hai người đều không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục đi về phía trước. Vạn thật không ngờ, bọn hắn chưa có chạy ra vài bước, cũng cảm giác trước mắt hào quang lóe lên. Bọn hắn phảng phất xuyên qua đường hầm giống như tiến nhập một chỗ cực kỳ rộng lớn trong huyệt động. Mà phía sau của bọn hắn thì là chồng chất như núi màu bạc cự thạch. Bọn họ là bị người tống xuất đến đấy, hai người không hẹn mà cùng được ra như vậy một cái kết luận. Nếu mà so sánh, La Trinh càng thêm giật mình, hắn nguyên bản tự đối với không gian pháp tắc mẫn cảm, nhưng vừa rồi hào quang lóe lên, hắn căn bản nhìn không ra bất luận cái gì pháp tắc chi lực chấn động. Nói như vậy Minh Tiến đưa bọn hắn đi ra cái kia nhân thần thông cường đại, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài. Có lẽ tựu là xây dựng thần luyện cấm địa chủ nhân, La Trinh trong nội tâm tạm thời làm ra như vậy một cái đề cử. Trong lòng của hắn ngược lại là đối với thần luyện cấm địa chủ nhân càng thêm hiếu kỳ rồi, vị này chủ nhân như thế hùng hồn dâng tặng bổn nguyên lực lượng, đến cùng lại có mục đích gì? Sáu đại tu luyện trong thánh địa, đều tồn lấy người này bổn nguyên chi lực, nếu là thần luyện cấm địa bên trong sinh linh thôn phệ về sau, cuối cùng cũng muốn trả lại cho cái này thần luyện cấm địa. Tựa như hoàn vũ võ giả tại cường đại, đối với hoàn vũ tìm lấy nói sau, một khi cái kia võ giả không cách nào vượt qua hoàn vũ, đúng là vẫn còn hội sẽ bụi quy bụi, đất về với đất, hết thảy tạo hóa, hết thảy đoạt được, trả lại cho hoàn vũ. Nhưng ngoại tộc võ giả tiến vào thần luyện cấm địa, lấy đi bổn nguyên chi lực thế nhưng mà thật hao tổn, vị này thần luyện cấm địa chủ nhân không khỏi tâm thật tốt quá. Đang suy nghĩ lấy vấn đề này, Liệt Ngọc đánh giá chung quanh phía dưới, trên mặt lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Nơi này là Thánh Tuyển Sơn cuối cùng con đường kia, con đường này là từ lòng đất chỗ sâu nhất một đường kéo dài đến lối đi ra. Vừa mới nói xong, Liệt Ngọc sắc mặt lập tức lại khó nhìn lên, bất quá. Vị trí của chúng ta tựa hồ quá sâu, dứt lời chỉ phía trước. Thánh Tuyền Sơn tình trạng có một con đường có thể nối thẳng lối ra, nhưng nơi đây lực lượng bổn nguyên lại vô cùng rất thưa thớt. Càng nhiều nữa lực lượng bổn nguyên đều hội tụ tại Thánh Tuyền Sơn tầng trên, thậm chí trên đỉnh núi ngẫu nhiên đều có nguyên tuyền lực lượng tràn ra. Tạo thành loại tình huống này, cũng là bởi vì nguyên tuyền lực lượng quanh năm lực hút đảo ngược nguyên nhân, những lực lượng này nguồn suối thường thường đều hướng phía chỗ cao chảy xuôi. Nói chung, tự Thánh Tuyền Sơn cái kia chút hít rậm rạp chằng chịt sơn động xuống, đều hội tụ tại bọn hắn chỗ con đường này trung đoạn, sau đó một đường hướng lên là được, thế nhưng mà La Trinh cùng Liệt Ngọc lại xuất hiện tại con đường này lối vào, thì ra là Thánh Tuyền Sơn tận dưới đáy bộ. Ở chỗ này tắc thì tồn tại không ít thực lực cường đại dị thú tồn tại, những này dị thú phát triển, bao nhiêu cùng nguyên tuyền lực lượng đều có một ít liên quan. Đó là đại yêu hoan, Liệt Ngọc nhắc nhở, tầm thường trồn hình thể bất quá cùng con mèo nhỏ không xê xích bao nhiêu, nhưng trước mắt từ từ bức bách mà đến những này đại yêu hoan cái đầu lại có thể so với một đầu trâu điên, thân thể khổng lồ cũng không trở ngại chúng linh hoạt, loại này sinh linh cũng không phải hiện tại Liệt Ngọc có thể bắt giết đấy. Bình thường chỉ cái có trưởng thành băng sơn tộc người mới sẽ tổ đội săn giết loại này đại yêu hoan. La Trinh gật gật đầu, hắn toàn thân lực lượng đang lo không có chỗ xử, khiến cho đối diện với mấy cái này đại yêu hoan hắn không có chút nào ý sợ hãi, đột nhiên đạp một cái phía dưới, cả người liền đã cực tốc bay thẳng mà đi. Những cái kia đại yêu hoan đã đem La Trinh cùng Liệt Ngọc coi là con mồi rồi, cho nên những này đại yêu hoan phân công hợp tác, muốn đem hai người hoàn toàn vây quanh. Chúng lại chưa từng nghĩ đến, La Trinh vậy mà không có chút nào đào tẩu ý định, mà là dẫn đầu hướng phía chúng xông lại. Giống, trong đó một đầu đại yêu hoan phát ra một đạo cảnh cáo thanh âm, lập tức trong đó ba đầu đại yêu hoan tự chia ra ba đường, hướng phía La Trinh xông lại. Những này đại yêu hoan trí tuệ không thấp, đã hiểu được liên thủ ngăn địch. Đụng phải tầm thường võ giả, ba con đại yêu hoan vây công phía dưới, bằng vào không tầm thường lực lượng cùng thân thể linh hoạt, chúng phần thắng tương đương cao. Chỉ là lúc này đây chúng đụng phải chính là La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1486, màu vàng hòn đá. Hiện tại La Trinh bộ pháp đã là trước nay chưa có nhẹ nhàng. Đem làm hắn lần thứ nhất cùng Hàm Lưu Tô bước vào băng sơn tộc lãnh địa, chứng kiến băng sơn tộc người ở đằng kia màu bạc trên đá lớn hoạt động tự nhiên, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Đã trải qua nửa năm này hơn lịch lãm rèn luyện, thu nạp nơi đây lực lượng bổn nguyên về sau, với hắn mà nói những này lực hút đã không đáng giá nhắc tới. Siêu siêu siêu, cái này đại yêu hoan quanh năm sinh tồn tại đây Thánh Tuyền Sơn ở bên trong, thu nạp lực lượng bổn nguyên số lượng cũng không ít. Ba đầu châu điên lớn nhỏ yêu hoan hướng phía La Trinh nhào đầu về phía trước, trong đó chất chứa lực lượng không thể bảo là không lớn, mặc dù là Liệt Ngọc chứng kiến như vậy tư thế, cũng là không nổi lui về phía sau. Hắn cũng là đem hy vọng ký thác trên người La Trinh, tuy là hắn cũng không rõ ràng lắm La Trinh thực lực, hơn nữa thằng này tiến vào băng sơn tộc thời gian ngắn ngủi. Vấn đề là hắn hấp thu như thế số lượng lực lượng bổn nguyên. La Trinh đem tư thế triển khai, nhẹ nhàng dịch một bước. Tiến vào Thánh Tuyền Sơn trước khi, từng cử động của hắn đều vô cùng ngốc, coi như là hai ba trượng rộng đích khoảng cách hắn cũng khó khăn dùng vượt qua, cả người phảng phất lâm vào một loại vô hình vũng bùn bên trong. Giờ phút này điểm này lực hút đối với La Trinh mà nói, nhưng lại không tạo được chút nào chướng ngại. Mau lẹ vô cùng ba quyền anh ra, ba ba ba. Cái kia ba đầu châu điên bình thường lớn nhỏ đại yêu hoan thân hình tự định dạng trên không trung, lập tức bỗng nhiên bạo nổ tung ra, da thịt nứt vỡ phía dưới, trong đó cốt cách cơ cũng từng khúc vỡ vụn, tối trung chính là hóa thành ba đạo huyết hoa, bôi lên tại La Trinh trước người trên mặt đất. Những này đại yêu hoan tại huyệt động này tầng dưới chót cũng thuộc về thực vật liệm chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên cao đoan rồi, chúng đã từng cũng vây bắt qua băng sơn tộc người, trong đó cũng có ngoại tộc võ giả, nhưng hoàn toàn chưa từng nghĩ đến cái này lực lượng của nhân loại khủng bố như vậy. Một hồi kêu đau về sau, còn lại đại yêu hoan chính là giải tán lập tức, ở đâu còn đuổi theo gây sự với La Trinh. Lệ, lợi hại, Liệt Ngọc thật sâu hít một hơi. Trước đây La Trinh tại băng sơn tộc bên trong đãi ngộ, lại để cho Liệt Ngọc trong nội tâm vô cùng không phục, không chỉ là một mình hắn, kể cả rất nhiều băng sơn tộc người cùng với ngoại tộc võ giả đều không phục. Theo bọn hắn nghĩ, La Trinh bất quá tựu là bằng vào không sợ hỏa diễm thiên phú tại băng sơn tộc bên trong lừa gạt tài nguyên, hắn phải chăng thật có thể trợ giúp băng sơn tộc? Còn muốn đánh một cái đằng trước sâu sắc dấu chấm hỏi. Hiện tại Liệt Ngọc thật sự phục rồi, thằng này cùng những cái kia ngoại tộc võ giả không thể cùng ngữ. La Trinh vuốt vuốt nắm đấm, khóe miệng có chút nhếch lên, đi. Liệt Ngọc gật gật đầu, lập tức cũng đi theo. Cái này cực lớn huyệt động là một cái chậm rãi hướng lên trường sườn núi, một đường hướng lên phía dưới, La Trinh cũng đã tao ngộ mấy cái dị thú. Bất quá theo Liệt Ngọc theo như lời, những này dị thú đều không tính là đặc biệt cường đại tồn tại, bọn hắn xem như vận khí tốt rồi. Địa thế dần dần lên cao, đến trung đoạn về sau, chung quanh bắt đầu xuất hiện không ít cửa động, những này huyệt động liền liên thông lấy Thánh Tuyền Sơn cái kia rậm rạp chằng chịt huyệt động, vô luận lựa chọn cái đó một con đường, tối chung đều theo nào đó một cái cửa động đi ra, sau đó theo phía dưới huyệt động ly khai. Không ít võ giả tại Thánh Tuyền Sơn nội bộ một hồi dày vò, đúng là vẫn còn thu nạp tương đương số lượng lực lượng bổn nguyên, giờ phút này chính là nhao nhao ly khai, cùng La Trinh bọn hắn hội tụ cùng một chỗ. Hướng bên trên đi lại ước chừng một nén nhang thời gian, phía trước con đường càng ngày càng sáng, trước mặt mọi người mới xuất hiện một cái cực lớn sơn khẩu. Lôi Thiểm ôm ấp lấy hai tay, đứng tại sơn khẩu chỗ, sau lưng thì là số lượng phần đông băng sơn tộc người, bọn hắn lúc này đã chờ đã lâu. Có thể bình yên ly khai Thánh Tuyền Sơn võ giả, liền là thông qua băng sơn tộc trưởng thành lễ, đây là băng sơn tộc người thành thục một cái dấu hiệu. Thu hoạch như thế nào? Mỗi một năm độ, đều có một số võ giả thu hoạch tương đối khá, bất quá tuyệt đại đa số đều là băng sơn tộc võ giả, ngoại tộc võ giả trừ phi đụng phải đặc biệt lớn cơ duyên, bình thường thu hoạch bài danh đều vô cùng hóa. Sau, lúc này đây, Lôi Thiềm lại hết sức quan tâm một cái ngoại tộc võ giả. Hắn muốn dẫn La Trinh tiến về trước địa phương thái quá mức nguy hiểm, tự nhiên hy vọng La Trinh có thể tận lực phát triển. Coi như cũng được, La Trinh nhàn nhạt gật đầu, Liệt Ngọc nguyên bản muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng mà trên đường La Trinh lặng yên nhắc nhở qua hắn, cái kia trong động tồn tại nào đó thần kỳ lực lượng, hẳn là còn sống linh điều khiển, mà cái kia sinh linh cũng không vui để lộ ra bí mật này, nếu như có thể, Liệt Ngọc tốt nhất đừng không được báo cáo. Liệt Ngọc trong nội tâm ngứa, nhưng có lẽ La Trinh nói có một đạo lý của nó, cái kia bát quái cầu cuối cùng đều bị thu lấy rồi, nếu là tùy ý thổ lộ bí mật này có thể hay không cho băng sơn tộc mang đến phiền toái. Vì vậy Liệt Ngọc nhịn được, La Trinh vẫn không trả lời Lôi Thiềm mà nói vừa là băng sơn tộc võ giả chợt cười to nói, ha ha, Lôi thúc thúc. Ta ngâm một ao lực lượng bổn nguyên, Lôi Thiềm ánh mắt lóe lên, cái kia một ao lực lượng bổn nguyên bỗng nhiên tựu như trời mưa giống như, bay thẳng đến ta đổ xuống ra, lúc ấy ta đều sợ ngây người. Bất quá tối chung chỉ là hấp thu một phần nhỏ, ai? Cái này băng sơn tộc người thở dài nói, một ao lực lượng bổn nguyên đổ xuống đến. Đó là lực lượng bổn nguyên lực hút bị đảo lộn, cái này, Lôi Thiềm trên mặt toát ra vẻ kích động, loại tình huống này tại Thánh Tuyền Sơn trong rất ít phát sinh. Có gì đặc biệt hơn người đấy, ta bên này một dòng suối nhỏ trực tiếp tưới xuống, cái kia lực lượng bổn nguyên hơn căn bản tiêu hóa không được. Một vị ngoại tộc võ giả nhưng lại cười lạnh nói, kỳ thật bọn hắn lần này một đường đi tới, lẫn nhau tầm đó cũng lẫn nhau có trao đổi. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho là mình đụng phải kỳ ngộ, trao đổi phía dưới mới phát hiện. Mọi người trải qua kinh nghiệm tựa hồ không sai biệt lắm, chỉ có cực cá biệt võ giả trong huyệt động cũng không có lực lượng bổn nguyên, mới bỏ lỡ hôm nay ban cho cơ hội tốt, cũng là hối hận đấm ngực dậm chân. Nghe đến mấy cái này người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận sau khi nói xong, Lôi Thiềm cuối cùng minh bạch Thánh Tuyền Sơn trong chuyện gì xảy ra. Tựa hồ tại mọi người tiến vào Thánh Tuyền Sơn về sau, toàn bộ Thánh Tuyền Sơn ở trong lực hút đã xảy ra đại hỗn loạn, vì vậy rất nhiều võ giả chính là từ trên xuống dưới bị giày vò được không nhẹ. Cũng vì vậy nguyên nhân, những cái kia xa không thể chạm lực lượng bổn nguyên nhưng lại chút xuống xuống. Dĩ vãng chỉ có cực cá biệt võ giả có thể có được như cơ duyên này, nhưng lúc này đây cơ duyên lại như thế phổ biến. Rất nhiều trải qua trưởng thành lễ cùng với một ít còn không kịp tiếp nhận trưởng thành lễ băng sơn tộc người, nghe đến mấy cái này lời nói, trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ. Lực lượng bổn nguyên đối với luyện thể giả thật sự mà nói là quá trọng yếu, thường thường quyết định cái này bọn hắn tương lai phát triển giới hạn. Năm nay tiến vào Thánh Tuyền Sơn đám võ giả xem như giao đại vận, chỉ là bọn hắn ai đều chưa từng biết rõ, đây hết thảy đều là bầy La Trinh ban tặng. La Trinh, chư vị thu hoạch đều là không tệ, người thì sao? Lôi Thiềm vẫn tương đối quan tâm La Trinh. La Trinh khẽ gật đầu, vận khí coi như không tệ, hấp thu một ít lực lượng bổn nguyên. Một ít là bao nhiêu? Lôi Thiềm truy vấn, hấp thu đến thân thể dung nạp cực hạn, cũng không có thiếu chưa từng hấp thu xong, nhưng lại lãng phí, La Trinh nhàn nhạt hồi đáp. Trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối. Hắn như vậy trả lời tựu là tránh khỏi Lôi Thiềm tiếp tục truy vấn. La Trinh hoàn toàn chính xác thu nạp đến cực hạn của mình, thế nhưng mà cực hạn của hắn chính là đã phá vỡ thể nội thế giới, trực tiếp đem lực lượng bổn nguyên hóa thành cửu tinh an trí ở trong đó, cũng không có thiếu chưa từng hấp thu xong, cái kia tự nhiên cũng là sự thật, thế nhưng mà Lôi Thiềm không biết, La Trinh tiếc nuối thế nhưng mà suốt một hồ lực lượng bổn nguyên. Chỉ sợ đem chân thần ngâm ở trong đó, chỉ sợ cũng không cách nào đem hắn hoàn toàn hấp thu. Rất tốt, chư vị đều đã nhận được Thánh Tuyền Sơn ân huệ, liền cùng đi theo ta. Lôi Thiềm cười gật đầu nói, thông qua Thánh Tuyền Sơn về sau, rất nhiều võ giả muốn tiếp nhận băng sơn tộc khảo thí,

Hơn nữa trong đó có một người huống chi đem màu vàng đá vuông đẩy ra 9 thước 3 thốn khoảng cách. Nhiều hơn nữa 7 tấc, chính là Man Vương. Man Vương tại băng sơn tộc bên trong có thể được hưởng đặc quyền, mà một cái đằng trước Man Vương, thì là hàm lưu tô ca ca hàm thương yên thuốc, khói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1489, kỳ vọng. Hàm thương yên cũng là đại cơ duyên phía dưới, đã lấy được số lượng không ít lực lượng bổn nguyên. Càng quan trọng hơn là hàm thương yên sở tu chi pháp cực kỳ đặc thù, có thể đem toàn thân sở hữu tất cả lực lượng tại một quyền bên trong đánh đi ra ngoài. Một quyền này về sau, hàm thương yên toàn thân thoát lực, té ngã trên đất, không còn có chút nào khí lực, mà cái kia khối màu vàng đá vuông tất bị đẩy ra 14 trượng. Tại băng sơn tộc trong lịch sử, bực này khoảng cách có thể xếp vào top 10 tên. Hàm thương yên đã lấy được Man Vương danh xưng về sau, cũng không có lựa chọn ly khai băng sơn tộc, mà là tiếp tục lựa chọn tại trong tộc lịch lãm rèn luyện. Tại một lần đi săn bên trong, băng sơn tộc đội đi săn đã tao ngộ nguy cơ, thủ lĩnh vẫn lạc phía dưới, hàm thương yên dẫn đầu tộc đàn thoát đi, lập được công lao lớn, thêm chi hắn đạt được qua Man Vương danh xưng, vì vậy thuận lý thành trương trở thành băng sơn tộc thủ lĩnh, thẳng đến hắn ly khai băng sơn tộc trước khi, hàm thương yên liền một mực xuất lĩnh băng sơn tộc. Ngoại tộc người muốn làm bên trên thủ lĩnh, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Rất nhiều băng sơn tộc người cũng không phục ngoại tộc võ giả quản thúc. Cho dù hàm thương yên đối với băng sơn tộc có ân, trở thành thủ lĩnh về sau vẫn có rất nhiều tộc nhân không quen nhìn. Dù sao từ bên ngoài đến những cái thứ này, ở trong mắt băng sơn tộc cuối cùng là kém một bậc tồn tại, cho dù không ít ngoại tộc võ giả còn là tới từ ở thần vực. Cho nên băng sơn tộc cũng không hy vọng tại đây đản sinh ra một cái Man Vương, dù sao một vị Man Vương xuất hiện, rất có thể xuất hiện lại lần nữa xuất hiện một cái ngoại tộc thủ lĩnh. Cũng may thần lực danh xưng xuất hiện không ít, nhưng cuối cùng chưa từng xuất hiện một cái Man Vương. Lôi thiềm bàn tay lớn tại danh sách bên trên vạch trần một tờ, ánh mắt có chút lóe lên, lập tức hô, La Trinh. Cái tên này một xuất hiện, mọi người lập tức đem ánh mắt đã rơi vào La Trinh trên người. La Trinh đã trong đám người chờ đã lâu, trước đây hàm lưu tô mang theo La Trinh tiến vào băng sơn tộc, tự từng hấp dẫn qua không ít người chú ý. La Trinh trong mắt bọn hắn chỉ là một cái không hề thanh danh thứ cấp sinh linh, tự nhiên không đáng chú ý. Nhưng cái kia hàm lưu tô danh khí cũng không nhỏ. Ngoại tộc võ giả trong không ít mọi người chú ý tới hàm lưu tô, đồng thời nghi hoặc cái này hàm gia tiểu nữ, tại sao lại chạy tới băng sơn tộc. Sau đến tự nhiên tinh tường, nữ nhân này là mang theo La Trinh vào, về phần mục đích thực sự là cái gì, người bên ngoài thì không theo đã được biết đến. Nhưng cái này hàm gia tiểu nữ trên người toát ra dị hỏa, một nhóm người cũng là cảm kích đấy, hàm gia tiểu nữ cái này trên người dị hỏa, chính là thần vực bên trong cũng khó xem xét căn nguyên, là một loại không biết dị hỏa, cơ hồ có thể đốt hết mọi. Hàm gia Thánh Hoàng Đại Nhân cũng vô cùng coi trọng cái này dị hỏa, cho nên mới phải đối với cái này đứa con gái đặc biệt coi trọng. Vấn đề là cái kia La Trinh vậy mà không sợ cái này dị hỏa. So sánh với băng sơn tộc người, kỳ thật kinh hãi nhất chính là một ít đến từ chính thần vực ngoại tộc võ giả, bọn hắn với tư cách biết, chứng kiến La Trinh toàn thân là cái kia dị hỏa còn có thể tốt đầu, rốt cuộc quả nhiên nằm xuống trên mặt đất, đương nhiên vô cùng rung động. Về phần về sau băng sơn tộc nhân tướng La Trinh ném ở đống lửa trong đồ nướng, những cái kia ngoại tộc võ giả nhưng trong lòng thì âm thầm bật cười. Cái kia đồ ách chi mục nhuộm da mê diễm tuy là cũng không thể xem thường, nhưng ở người trong thần vực trong mắt nhưng lại gặp dân chơi thứ thiệt rồi, người ta liền hàm ra tiểu nữ dị hỏa còn không sợ, còn có thể sợ hãi người cái này đống lửa. Sau đó La Trinh đã bị băng sơn tộc lễ ngộ, ngược lại là có một bộ phận ngoại tộc võ giả trong mắt, nhưng người biết lại biết La Trinh người này tất có đại thần thông gia trì, thậm chí có một nhóm người còn dùng bí pháp đem bực này tin tức vụng trộm truyền lại trở về. La Trinh không thuộc về thần vực, đối với thần vực cách cục cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù là cái này băng sơn tộc trong cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, thậm chí ngoại tộc võ giả cũng chia làm mấy cổ thế lực âm thầm phân cao thấp, hắn lại không hề cảm giác. Về phần hàm lưu tô nhất định là biết đến, bất quá dùng địa vị của nàng, cái này băng sơn tộc ở trong lũ tiểu tử căn bản không đáng nàng chú ý. Giờ phút này La Trinh vừa xuất hiện, đương nhiên đưa tới tương đối lớn chú ý. Lôi thiềm bản thân tựu vô cùng chờ mong La Trinh biểu hiện. Hắn hy vọng La Trinh cũng có thể có được thần lực danh xưng, như La Trinh lực lượng thật có thể đến giai đoạn này, ít ngày nữa là hắn có thể mang theo La Trinh xuất phát. Nhưng Lôi Thiềm ẩn ẩn vẫn còn có chút lo lắng, La Trinh cuối cùng chỉ có thần cực cảnh mà thôi, hắn tinh tường tu vị cũng không có nghĩa là võ giả thực lực, nhưng tu vị càng cao, có khả năng chịu tải lực lượng bổn nguyên cũng sẽ thêm nữa. Tiến vào băng sơn tộc võ giả, cơ hồ đều là thần biến cảnh, cũng không có thiếu là thần biến cảnh đỉnh phong, nửa bước giới chủ thực lực. Cái này La Trinh thần cực cảnh tu vị, cuối cùng đối với hắn là một loại hạn chế. Chuẩn bị xong sao, Lôi Thiểm hướng phía La Trinh lộ ra hòa ái dáng tươi cười. La Trinh gật gật đầu, ân, chuẩn bị xong. Hắn đối với Lôi Thiểm ấn tượng cũng không tệ, tuy nói người này thô bạo đi một tí, nhưng thắng tại chân thành. Có cầu với mình, liền cho mình siêu nhiên đãi ngộ, phần nhân tình này La Trinh cũng không có khả năng không lĩnh. Có nắm chắc đạt được thần lực phong hào, Lôi Thiểm lại hỏi, La Trinh nháy thoáng một phát con mắt, nhưng lại lắc đầu cười nói, không có nắm chắc. Cách đó không xa Liệt Ngọc lập tức trừng trừng mắt, Liệt Ngọc thế nhưng mà có chút dầu dĩ không vui. Lần này có thể phát hiện cái kia cao thấp điên đảo hắc bạch cầu, cũng có hắn Liệt Ngọc một phần công lao. Nếu không phải hắn và La Trinh, ở đây tên gia hỏa này có thể có được nhiều như vậy nguyên tuyền lực lượng. Nằm mơ đi thôi, nhưng mà hắn nhảy vào này nguyên tuyền lực lượng trong hồ nước, thu nạp số lượng cuối cùng cũng là có hạn, cùng đạt được một ao nguyên tuyền lực lượng võ giả không có gì khác nhau. Khảo thí kết quả, hắn cũng gần kề chỉ lấy được một cái võ dũng danh xưng. Kỳ thật kết quả này đã sớm vượt ra khỏi Liệt Ngọc mong muốn bên ngoài. Tại tiến vào Thánh Tuyển Sơn trước khi, hắn mục tiêu cuối cùng tựu là bất phàm mà thôi, nhưng hiện tại điều kiện tiên quyết bất đồng, cho dù đã nhận được võ dũng, hắn trong lòng cũng là thất lạc. Nhưng La Trinh thu nạp cái kia non nửa hồ nguyên tuyển lực lượng một màn, hay vẫn là rõ mồn một trước mắt. Đến bây giờ mới thôi, hắn như trước không nghĩ ra, La Trinh đến cùng đem cái kia nguyên tuyển lực lượng trang ở nơi nào đi. Điều đó không có khả năng là chính bản thân hắn hấp thu mất. Không có nắm chắc, Liệt Ngọc chừng đã xong La Trinh về sau. Trên mặt tựu toát ra xem thường chi sắc, thằng này nói dối cũng không đỏ mặt, dù sao La Trinh thôi động cái kia cửa đá đã thể hiện ra xa xa vượt qua Liệt Ngọc lực lượng. La Trinh như thế trả lời, Lôi Thiểm sắc mặt ngược lại là không có thay đổi gì, tiếp xúc nửa năm này thời gian, Lôi Thiểm cũng đại khái hiểu rõ La Trinh tính cách, sau đó liền phất phất tay, thỉnh. Bởi vì Lôi Thiểm nhiều như vậy hỏi vài câu, những võ giả khác lập tức cũng nghị luận nhau nhau, bắt đầu suy đoán La Trinh thực lực. Tiểu tử này đến cùng có thể đẩy vài thước. Hắn thiên phú thần thông, thân thể khẳng định có cố ý chỗ, nếu như hắn cũng thu nạp lực lượng đủ mức căn nguyên, ta cảm thấy được năm thước phải không có vấn đề, đạt được thần lực, danh xưng vấn đề không lớn. Hừ, bất quá là không sợ hỏa diễm mà thôi, cái này không thể nói rằng hắn có hắn thiên phú của hắn, nói không chừng liền, bất phàm, đều không đạt được. Bất phàm đều không đạt được, ngươi cũng quá coi thường người khác a. Cái này có cái gì, vạn nhất thật sự không chút sức mẻ đâu này. Đừng quên La Trinh chính là thần cực cảnh. Hay vẫn là một cái thứ cấp sinh linh. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận phía dưới, cái gì quan điểm đều có. Chứng kiến ngoại tộc võ giả thảo luận nhiệt liệt, băng sơn tộc người cũng gia nhập hàng ngũ. So sánh với ngoại tộc võ giả quan điểm, băng sơn tộc kiến thức càng thêm chỉ một, đối với La Trinh tự nhiên cũng không có như vậy coi được. Xem tiểu tử này thân thể, còn không bằng cánh tay của ta thô. Có thể thôi động một lượng thốn tựu không rất giỏi rồi. Hơn phân nửa như thế. Bất quá thằng này đối với chúng ta băng sơn tộc vẫn có dùng đấy, tận lực hy vọng hắn biểu hiện tốt đi một chút. Bên cạnh Liệt Ngọc nghe đến mấy cái này lời nói, bờ môi nhịn không được run thoáng một phát. Thằng này, nói không chừng muốn bắt đến man vương danh xưng rồi. Nhưng xét thấy đồng tộc hảo hữu đám bọn chúng quan điểm cùng chính mình kém quá xa, hắn hay vẫn là không chỉ nói lời nói thì tốt hơn. Hạ Tả Vệ, người cảm thấy thế nào? Hàm Lưu Tô chằm chằm vào La Trinh nói ra, hồi bẩm trưởng công chúa, khó mà nói. Hạ Tả Vệ lắc đầu. Hàm Lưu Tô đôi mắt đẹp nháy một cái, có ý tứ gì? Bởi vì Hàm Lưu Tô nguyên nhân, Hạ Tả Vệ bọn người đã ở quan sát La Trinh. Mắt thấy La Trinh tiến cảnh thần tốc, bọn hắn cũng nghĩ không ra như thế về sau, kể cả La Trinh vì sao có thể chịu đựng dị hỏa nung khô, bọn hắn hay vẫn là không hiểu ra sao. Trưởng công chúa ngọn lửa này là căn bản không cách nào ngăn cản đấy, cũng chỉ có cường giả chân chính có thể sử dụng một ít thủ đoạn chôn vùi. Tạm thời áp chế, nhưng vậy cũng không có nghĩa là bọn hắn thật sự không sợ cái này dị hỏa. Bất quá bực này thiên phú, cũng bất quyết định La Trinh lực lượng lớn nhỏ, Hạ Tả Vệ tự nhiên trả lời khó mà nói. Hàm Lưu Tô cũng không phải thật muốn một đáp án, nhưng cái kia trương giòn giòn giã giã trên mặt đẹp, hay vẫn là bao hàm vẻ chờ mong, nàng không trông cậy vào La Trinh có thể siêu việt ca ca của mình, nhưng ít ra cũng có thể đạt được một cái thần lực danh xưng A. Nhưng giờ phút này thảo luận đã không ý nghĩa, bởi vì La Trinh đã chuẩn bị xuất thủ. Chỉ thấy La Trinh giống như to như cột điện, đứng sừng ở màu vàng đá vuông trước mặt. Tay trái hóa trưởng, tay phải hóa quyền, trong đôi mắt tinh quang sáng quắc, đều có một cỗ phi phàm nhuệ khí, toàn thân lực lượng cũng như thủy triều bình thường bành trướng lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1490, quyền ấn. Trước kia La Trinh ra quyền, thuyên chuyển lực lượng chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là vận dụng bản thân lực lượng, thứ hai giai đoạn là vận dụng long lân chi lực. Tình huống hiện tại tắc thì càng thêm phức tạp một ít,